Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chương 430, người xấu xấu xa. Người tốt càng hẳn xấu xa. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình viên sau khi rời đi. Dương Thiên Long rồi mới hướng Kabika bọn họ huấn dạy lời. Kabika, Roma. Các người lá gan có thể thật không nhỏ, dám bắt cóc khách ta. Ta xem các người là thành tâm không muốn ở Bunia ngây ngô. Dương Thiên Long càng nói biểu tình, trên mặt càng ác liệt. Chờ hắn nói cho tới khi nào xong thôi. Kabika cùng Roma đã hù phải là cả người run sợ không dứt. Đặc biệt là Roma, hắn so Kabika còn hơn nữa sợ. Bởi vì là hắn biết lúc trước đầu sư tử quầy rượu sự việc. Chắc hẳn đám này cái gọi là Bunia hòa bình đội đột kích đội viên đã sớm đem mình hận chết. Hắn không khỏi quan sát một chút chung quanh. Trong sân đứng không ít võ trang phần tử. Hơn nữa hắn phát hiện trên cây cũng có. Những thứ này tay cầm hoàn hảo trang bị võ trang phần tử nói ít cũng có số trăm người. Hơn nữa những người này vũ khí trong tay nhưng mà so dưới tay hắn vậy hơn 10 cây AK lợi hại hơn. Không ít vũ khí hắn thậm chí cũng không có gặp qua. Hoa Hạ Long, chuyện này cùng ta không liên quan. Là Kabika để cho ta làm. Thời khắc mấu chốt, vẫn là tư lợi trên hết. Nếu Kabika con cá lớn này đã đi ra rồi. Vậy Roma nhưng mà một chút cũng không khách khí bán đứng hắn. Hơn nữa còn là ngay trước Kabika mặt, cái này oan uổng Kabika nhất định là một người không muốn gánh. Đối mặt Roma không khách khí chút nào bán đứng, Kabika cũng lớn tiếng khiển trách dạy Roma tới. Roma, ngươi tên khốn này, chủ ý là mấy người chúng ta cùng đi ra, địa bàn này cũng là ngươi chủ động cung cấp, đây là sự thật ngươi cũng đặc biệt dám tranh cãi. Kabika, ta nghĩ kế sao, ta liền một bên nghe, cuối cùng phụ họa các người đồng ý, còn như địa bàn này, đó là bởi vì là ta nơi này ẩn núp, ngươi có phải hay không cùng ta trả giá tiền tới, nói chuyện này làm thành sau này, giúp ta giới thiệu mấy bút Kisangani làm ăn, chúng ta cái này thuộc về trao đổi, nói thật, ta cũng không biết viên tiên sinh là Hoa Hạ Long tiên sinh khách quý. Muốn là biết nói, ta tuyệt đối sẽ không cùng các người cùng nhau làm. Roma ra vẻ thông thạo, tựa như Kabika là cừu nhân vậy. Roma, ngươi tên khốn này, ban đầu ngươi đặc biệt xin lão tử. Lão tử nâng đỡ ngươi thành là người có tiền. Bây giờ ngươi đặc biệt dễ dàng liền liền trở mặt. Kabika càng nói càng tức phẫn. Thừa dịp Roma không chú ý. Mập mạp chết bầm này hướng về phía Roma bụng chính là một cước. Bất ngờ không kịp đề phòng Roma xương cốt thân thể lảo đảo hướng lui về phía sau mấy bước. Đợi hắn ổn định sau đó. Chuẩn bị xông lên thì phải đánh Kabika. Roma tin chắc mình thân thể tố chất có thể đánh được Kabika liền mẹ hắn cũng không nhận ra hắn. Thấy đám người này lại là nổi lên lục đục. Dương Thiên Long cho Yom bọn họ nháy mắt. Yom đi theo một cái khác dân binh lập tức đem Roma cho lật trên đất. Lật trên đất Roma còn không cam lòng. Hắn thậm chí hướng về phía Kabika ói nổi lên nước miếng. Chuyện này ta tới giúp các người giải quyết. Nói xong, Dương Thiên Long nhìn xem Kabika. Kabika tích sinh, người đem tham dự chuyện này những người đó danh sách bày ra. Kabika đảo trong mắt một vòng. Hắn không khỏi được gật đầu một cái. Roma tiên sinh, ngươi vậy bày ra. Dương Thiên Long khiến cho một cái âm chiêu. Lần này Kabika lại trợn tròn mắt. Vốn là còn muốn gìn giữ một chút thực lực. Thủy Liêu cuối cùng bị cái này người Hoa cho khiến cho âm chiêu. Dương Thiên Long tin chắc cái biện pháp này có thể để cho bọn họ đàng hoàng giao phó. Quả nhiên Kabika cùng Roma giao ra nhân vật cùng thời gian địa điểm đều là giống nhau như đúc. Gọi điện thoại cho bọn họ. Bây giờ liền hẹn trước bọn họ đến Bunia tới nói. Không đến tự gánh lấy hậu quả. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói, Kabika không có chút nào nóng nảy, chỉ được cho tham dự chuyện này nhóm tài phiệt toàn bộ đánh cái một cú điện thoại. Bây giờ là buổi chiều 6 giờ, người nói người trên căn bản đều ở đây Bunia hoặc là Kisangani. Buổi tối 7 giờ còn có lớp 1 Kisangani đến Bunia chuyến bay. Chuyện này giải quyết chúng ta liền đặt ở buổi tối 10 giờ. Không có tới ta sẽ tự mình đi tìm hắn. Dứt lời, Dương Thiên Long ra lệnh người thủ hạ đem cái này những người này tách ra trông coi. Buổi tối 10 giờ giải quyết địa điểm ngay tại Roma biệt thự. Dương Thiên Long người bên dưới cũng là không chút khách khí. Bọn họ đem Roma nhà tù sát cũng là tất cả mở ra. Tổng cộng có hơn 200k đô la cùng bộ phận kim cương đồ trang sức. Đồng thời còn có mấy căn hộ quyền tài sản chứng cùng với một cái quầy rượu một cái hộp đêm cộng. Thêm sông Congo một cái nước vận bến tàu quyền tài sản và một mảnh đã mua còn chưa đốn gỗ rừng mưa. Nhiệt đới, có chừng hơn 10 cây số vuông. Cho Yom giao phó xong sau đó, Dương Thiên Long cũng sẽ không chỗ này ngây ngô. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn đi xe thẳng trở lại thôn Bớc, ở trong sơn động, đem vậy mấy cái ném ở vị diện kho hàng người thả ra. Phân phó xong các dân binh trông chừng tốt sau đó, Dương Thiên Long lại mang ở Kabika trong nhà tịch thu được bảo hiểm Dương hướng Wilmer quán trọ đi. Tới, chờ Dương Thiên Long đi tới Wilmer quán trọ lúc này Wilmer bọn họ mới vừa dùng qua bữa ăn tối. Trong này còn bao gồm Tuệ Kim bọn họ mấy cái võ tăng. Này, lão đồng nghiệp, vừa gặp trước Dương Thiên Long, Wilmer một mặt kích động nghênh đón. Hai người chặt chẽ ôm nhau, một lúc lâu lúc này mới tách ra. Hoa Hạ Long thúc thúc, một bên nhỏ Wilmer vậy cầm một đem đồ chơi súng nãy thanh nãy khí đi tới. Trước mặt hắn, Hoa Hạ Long thúc thúc, người ôm ta một cái. Tại sao? Nhìn đáng yêu vô cùng nhỏ Wilmer, suy nghĩ con mình còn có mấy tháng thì phải ra đời. Dương Thiên Long ngay tức thì ngây thơ chất phác nổ tung. Bởi vì là ta ba ba mới vừa rồi đánh ta cái mông nhỏ. Hắn nói ta nên nghe hắn. Chẳng lẽ liền bởi vì là hắn so ta cao lớn, ta liền được nghe hắn sao? Nhỏ Wilmer một mặt đáng yêu nói. Nhóc con, điều này cùng ta ôm ngươi có quan hệ thế nào? Dương Thiên Long nhẹ nhàng đụng một cái nhỏ Wilmer thịt hồ hồ gương mặt. Bởi vì là ngươi ôm ta mà nói, ta liền so ta ba ba cao. Như vậy ta cũng có thể đánh hắn cái mông nhỏ. Nhỏ Wilmer một mặt hết sức đứng đắn nói. Ha ha, cái này bé đáng yêu nói tiếng nói chọc cười được tất cả mọi người là phình bụng cười to không dứt. Liền liền Tuệ Kim bọn họ mấy cái nghe không hiểu tiếng Pháp võ tăng cũng bị nhỏ Wilmer đáng yêu. Thanh âm nơi buồn cười. Được rồi, bảo bối, ba ba là người yêu. Bây giờ cùng mama trở về phòng. Được không? Đây là Wilmer phu nhân đi tới, nhẹ nhàng hôn một cái đáng yêu con trai. Vậy ngươi giúp ta đánh hắn cái mông nhỏ có được hay không? Nhỏ Wilmer chớp mắt to như nước trong veo tình. Dĩ nhiên có thể, nhưng là ngươi được ngoan ngoãn nghe TT nói. Có được hay không? Ừ, nhỏ Wilmer trịnh trọng gật đầu một cái. Tiếp theo liền đánh về phía Wilmer phu nhân. Lão đồng nghiệp, ăn cơm rồi sao? Wilmer vừa nói vừa vỗ một cái Dương Thiên Long bả vai. Ừ, không tệ, lại đổi rắn chắc, cảm ơn. Lão đồng nghiệp, ngươi cũng vậy. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Giúp ta làm chút đồ ăn đi. Không thành vấn đề, ta bây giờ để cho phục vụ viên cho ngươi rán khối bò bí tết. Làm điểm phô mai xà lách, lại cho ngươi làm cái cá pép ca. Ngươi thấy thế nào? Ta xem mùi này tốt cực kỳ. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Ngay sau đó hắn nhưng là đưa mắt nhìn sang giúp thu thập bàn ăn các võ tăng. Này, các bạn trẻ, không muốn thu thập, các người là quý khách. Wilmer vậy phát hiện tình huống này. Từ đánh hạ trưa mấy cái này võ tăng đi tới hắn quán trọ sau liền bắt đầu giúp làm việc. làm được hắn đều vô cùng áy náy. Lão đồng nghiệp, không quan hệ, bọn họ là bị người lừa bịp mới như vậy, để cho bọn họ làm chút việc, trong lòng bọn họ sẽ dễ chịu điểm. Dương Thiên Long dùng tiếng Pháp đối với Wilmer nói, vừa nghe nguyên lai là nguyên nhân này để cho mấy cái này võ tăng luân lạc tới nơi đây sau đó. Wilmer cũng không ngăn trở, hắn biết những thứ này võ tăng là đặc biệt cần cù người. Tuệ Kim, các người giúp đem trong phòng khách thu thập sạch sẽ sau đó trở về phòng nghỉ ngơi đi. Nơi này có IFI. Đúng rồi, ta nơi này có điện thoại di động. Mở điện thoại di động mà nói, có thể ở Wilmer tiên sinh nơi này mua. Dương Thiên Long vừa nói vừa từ trong túi sách móc ra TQ. Sinh sản 5 bộ vượt qua người cơ hội. Cái này, suy nghĩ lại là đưa tiền lại là cung cấp ăn chỗ ở. Tuệ Kim bọn họ chân thực có chút ngại quá. Cầm, cùng người nhà liên lạc, báo tin bình an. Nói cho bọn họ chúng ta còn có 10 ngày nửa tháng trở về TQ. Dương Thiên Long một mặt nghiêm túc nói, thấy Dương Thiên Long đúng là thật thật tại tại đối tốt với bọn họ. Tuệ Kinh bọn họ một mặt cảm kích sau cũng đều nhận cái này 5 bộ điện thoại di động. Nói thật, từ đánh bọn họ bị Nhị Nghiêu cái hố liền sau đó, đã là mau 100 thiên không có cùng người nhà liên lạc rồi. Trong nhà chuyện gì xảy ra cũng không biết. Có lẽ người nhà cũng sốt ruột rất. Thấy Dương Thiên Long cho hắn đồng bào điện thoại di động, Wilmer nhanh chóng lấy ra 5 tấm điện thoại thẻ. Các bạn trẻ, điện thoại này thẻ cầm dùng. Nhớ, đánh các người tổ quốc điện thoại thời điểm nhất định phải thêm các người quốc tế bấm số mật mã. Hiển nhiên, Wilmer nói bọn họ nghe vẫn là không hiểu. Dương Thiên Long đơn giản cho bọn họ phiên dịch một lần. Cảm ơn, xin hỏi bao nhiêu tiền? Tuệ Kim vội vàng nói, tiền này đến lúc đó ta tới kết toán. Dương Thiên Long hướng bọn họ tỏ ý nói, cái này, Tuệ Kim bọn họ cực kỳ ngại quá, nhanh chóng làm xong những thứ này, thật tốt tắm, đem quần áo cũng thay. Nói xong, Dương Thiên Long vỗ một cái Tuệ Kim bả vai. Hắn động tác rất rõ ràng, ở hướng Tuệ Kim bọn họ truyền đạt một cái tần số. Đó chính là ở nước ngoài, người Hoa nhất định phải đoàn kết, nói tiền có chút thương cảm tình. Cảm ơn Dương Thiên Long cùng Wilmer sau đó, Tuệ Kim bọn họ nhanh chóng nhanh lên. Lão đồng nghiệp, viên tiên sinh vẫn còn ở gian phòng, ngươi muốn không muốn đi thăm hắn? Đây là, Wilmer bỗng nhiên nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/dai-nối-dung-nối-dung-nối-con-tot-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.